Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, thế gian đẹp nhất là ước mơ. Hơn 200 năm tu hành, Cư Lương vẫn như cũ không có biến thành hắn muốn trở thành ốc sên, mà đổi thành ở ngoài một cái. Mỗi ngày tại trên vách núi hóng gió mỹ nhân, cũng vẫn như cũ không có hoàn toàn bỏ qua rơi nàng dung mạo. Khi Hà Cam chịu đựng kịch liệt đau nhức trông thấy không trang thời điểm, nữ tử này mở miệng chính là một câu: lão tiên sinh ngươi thật là xinh đẹp. Trực tiếp bắt hắn cho làm mộng, thuận theo tự nhiên mà già yếu, thuận theo năm tháng mà diệt vong. Không cần ngoại vật đến ngưng trệ thân thể của mình, nhục thân cùng máu đều trở lại đại địa, tinh khí mất đi trùng nhập ngôi sao, tinh thần thoát khỏi vốn có hình thái mà năng biến hóa vạn vật. Thế tục đẹp xấu không thể ảnh hưởng đến chết đi thân thể. Cái kia xa xôi vầng hồng cùng mây mưa chính là ngươi dung nhan. Chấm ngoặc kép, ta mong ước ngươi có thể chân chính cùng thiên địa hợp nhất. Tinh thần cùng liệt tinh cùng chú. Chấm ngoặc kép, Hà Cam nghe không trang lời kế tiếp. Ngay từ đầu vẫn rất hưởng thụ. Thế nhưng nghe nghe cảm giác mùi vị dường như có điểm gì là lạ. Hợp lấy đây là tại nói nàng hy vọng chính mình mau mau chết mất a. Thế nhưng Hà Cam còn không thể tức giận. Bởi vì người ta nói không có tâm bệnh, chết liền đúng là cùng thiên địa dung một. Đây chính là vô vi phái luyện khí sĩ chỗ suy nghĩ một cái phương hướng. Cho dù Hà Cam cảm thấy câu nói này điểm xấu, nhưng cũng không thể ở thời điểm này phản bác. Chỉ là tức mặt lúc trắng lúc xanh. À, xanh cùng trắng. Xanh là bầu trời màu sắc, trắng là vạn vật mới sinh thời gian mỹ hảo. Lão tiên sinh đã phản pháp quy chân, muốn triệt để cùng thiên địa hợp nhất a. Ngài sinh mệnh đến từ thiên địa ban cho ngài a phụ cùng a mẫu. Hôm nay bọn hắn đều trở thành trôi nổi bụi bặm, chiếu xuống bao la thương hải cùng đại địa, mà ngài cũng sắp trở thành cùng bọn hắn đồng dạng tồn tại. Đây chính là thuận theo thiên lý mà được. Chấm ngoặc kép, không trang còn tại lốp bốp, Hà Cam đầu óc đã muốn bốc khói, còn là Cư Lương nhìn không được. Nói, tốt rồi, im miệng đi, bớt tranh cãi sao không trang, người có thể nói chọn người mà nói sao? Không trang nghi hoặc, à, đây là hẳn là cao hứng sự tình a, đây thật là thế gian cảnh sắc đẹp đẽ nhất, tại sao phải không nói lời nào? Không trang rất mê mang, nhìn thấy Hà Cam sắc mặt, lại lắc đầu, Hà Cam chịu đựng nộ khí, đối không trang hỏi, người đã nói như vậy. Như thế ngài A phụ A mẫu cũng là cùng thiên địa hợp nhất mà tương dung sao? Không trang, ta A phụ, A mẫu, sinh cùng tử, có sinh tất có tử, thịnh cực mà suy, vật cường tráng tắc lão, lão tắc chết, nhưng một hoa tàn lụi một hoa mở. Vì vậy cha mẹ ta có lẽ đã trở thành trong thiên địa hoa dại. Ngay tại tùy ý mở ra đi, Hà Cam mặt đều tức biến hình, người thế nào mắng người đâu? Người thật đúng là lợi hại, từ một số phương diện tới nói, người đúng là đã được đến thiên lý, chấm ngoặc kép, không trang, à, đây là thực sự cầu thị, chấm ngoặc kép, Hà Cam tức đầu bốc lửa, người nói người thật tốt một cái cô nương xinh đẹp, thế nào miệng thúi như vậy, hoàng đế thủ hạ đều hắn A mẫu là một đám người nào. Chính là đám người này năm đó giúp hoàng đế đổ Si Vưu cùng Viêm đế. Hà Cam lộ ra cực kỳ phẫn nộ thần sắc, nếu như năm tháng có thể làm lại, ta nhất định sẽ đi trợ giúp Viêm đế tới đối phó các ngươi. Bởi vì để cho hắn bại bởi các ngươi đám này đồ vật, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Chấm ngoặc kép, Bắc Môn Thành thở dài, đem đã tại cực độ dưới sự phẫn nộ bình tĩnh trở lại Hà Cam đẩy lên một bên. Đối bọn hắn hay có người nói, cái này hơn 200 năm. Các ngươi có thể đã tu đến cái gì đồ vật, 200 năm tới chỉ là nuôi tính tình, chấm ngoặc kép, còn là nghe một chút, ta trước đó lĩnh hội một ít đạo lý đi, chấm ngoặc kép, Nam Khâu, Xích Phương Thị, nghiệp tại Vân Tái Vu Sư phòng nhỏ phụ cận đáp cái chỗ ở. Mặc dù từ xa hoa đá mộc chế phòng lớn, hạ thấp là cái này xa xôi nhà gỗ nhỏ, thế nhưng nghiệp minh bạch, hiện tại chính mình ở chỗ này nhiệm vụ. đã không chỉ là vì khảo sát. Tiếp đó, tại dàn xếp lại sau đó, Nghiệp bắt đầu viết thẻ gỗ. Thiên thứ nhất viết, lại không phải cái gì khảo sát báo cáo, cũng không phải cái gì chính trị tin tức, mà là viết cho mình lão bà nữ hoa. Nữ hoa, Thiếu Điển thị công chúa. Thiếu Điển chính là hoàng đế bộ hạ cũ, càng là hoàng đế cha của hắn bộ tộc. Địa vị này có thể nghĩ, so ra, Cao Dương cùng Đế Hồng đều phải đứng sang bên cạnh, mà nàng cùng Nghiệp Ái Tình có thể nói là phiên bản Sơn Vô Lăng. Chủ yếu là song phương thân phận địa vị sai dịch có điểm lớn. Tại năm nay trước đó, Nghiệp lão cha mặc dù sau này được xưng là thượng cổ một trong tứ thánh, thế nhưng hiện tại còn không có cái này danh hiệu vinh dự. Cho nên Thiếu Điển thị so sánh hắn tới nói, chính là một cái quái vật khổng lồ. Không phải bất kỳ cái gì nhạc phụ, đều cùng Đế Nghiêu một dạng trả lại cho ngươi lấy lại tiền. Nữ hoa nàng lão cha liền xem Nghiệp rất không vừa mắt. Cái nào đều không vừa mắt. Thế nhưng hắn phản đối không chỗ hữu dụng. Thượng cổ niên đại tự do yêu đương, mặc dù cũng có chính trị hôn nhân, thế nhưng nam nữ song phương tình đầu ý hợp, ngày nào đó một cái không cao hứng chạy ngươi cũng không có cách. Huống chi cái này sự tình sau này bị Đế Phóng Huân biết rõ, tự mình dẫn người đi cổ động, thế là cái này không thể thành sự tình, cũng chính là xong rồi. Đương thế thiên đế tới không thể không cấp mặt mũi, Nghiệp nên như thế cũng sẽ không miệng méo. Cái này sự tình thành rồi sau đó, nữ hoa cho đại Nghiệp sinh ra một đứa bé, gọi là Phí, mà Phí đứa bé này liền rất để cho Thiếu Điển thủ lĩnh vui vẻ. Thật sự là cách đời thân, sơn hải rất lớn, thiên địa rất xa, năm tháng khó khăn chắc trở ngươi ta ở giữa. Nghiệp cùng nữ hoa ân ái nên như thế để cho rất nhiều người hâm mộ, mà những này thẻ gỗ, tại hắn viết xuống sau đó, liền bắt đầu chỉnh lý mặt khác thẻ gỗ. Cái này một phần hắn chỉnh lý đồng dạng nghiêm túc, nhưng lúc này, lại nghe được có người tại gõ cửa. Nghiệp mở cửa, bên ngoài cửa đứng là Sĩ Kính. Ngài là Đào Đường thị sứ giả. Nghiệp nhẹ gật đầu, ta là, ngươi có vấn đề gì? Sĩ Kính thần sắc có một ít kích động, nàng hướng Nghiệp hỏi thăm. Ngài, biết rõ một vị gọi là Cổn người sao? Cổn, Nghiệp thần sắc giật giật, nói, nên như thế biết rõ, ngươi là, chấm ngoặc kép, Sĩ Kính cúi đầu xuống, muốn nói điều gì, nhưng ngẫm lại chính mình dường như nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cùng Cổn còn không có cái gì quan hệ, thế là liền có một ít mặt đỏ lên. Nghiệp nhìn thấy loại tình huống này, chỗ nào còn không biết, thế là nhân tiện nói, Cổn là Trung Nguyên Tư Không, bị Thiên Đế ủy thác trách nhiệm quản lý Đại Hà lũ lụt, hôm nay đã có 9 năm, chấm ngoặc kép, bất quá ta tại đến thời điểm, nghe nói một ít sự tình, Đại Hà băng chấn, 80 ngày sau, tin tức truyền đến Đông Di nơi, chưa từng chứng thực thật giả. Sĩ Kính nhìn chằm chằm hắn, Nghiệp nhưng là nói, Đại Hà trị thủy thất bại, hai bên bờ rất nhiều bộ tộc gặp thiên tai, Đào Đường chỗ, dường như có nắm Cổn trị tội nói đến. Nghe Đế Hồng phóng xuất tin tức, muốn giết hắn, lấy chuộc lần này trị thủy bất lợi chi tội. Sĩ Kính ngơ ngác nhìn xem hắn, mãi đến rất lâu sau đó, mới khom mình hành lễ mà rời đi. Chỉ là thần sắc có một ít ngơ ngơ ngác ngác. Chờ một chút, nàng bị Nghiệp gọi lại, mà Nghiệp đưa cho nàng một phần thẻ gỗ. Ngài phải cùng Vân Tái tạm biệt, sau đó lại đi lên phía Bắc. Phần này thẻ gỗ, ngươi giúp ta tống một cái đi. Sĩ Kính trầm mặc, tốt nửa ngày mới hỏi, cái này muốn cho ai? Cổn, Nghiệp nói như thế, ta trên đường hướng đông, xuôi theo Đại Hà mà nghe thế nhân nói, nói về Cổn chi trị thủy, bộ tộc dân chúng đều xưng anh hùng. Đại Hà băng chấn sau đó, lấy lại Thương Khâu không tang chỗ, bộ tộc dân chúng cũng đều nói, đây là thiên địa chi nộ, không phải Cổn trị thủy chi tội. Sĩ Kính lệ rơi đầy mặt, lúc này hành đại lễ, tiếp nhận cái kia một phần thẻ gỗ vội vàng rời đi. Mà Nghiệp nhìn xem Sĩ Kính bóng lưng, lộ ra nụ cười, có thể thật mỹ hảo a, thế kỷ xinh đẹp nhất chính là người chạy về phía ước mơ bóng lưng.